Tu La Vũ Thần, chương 2483, Thâm Tàng Bất Lậu. Góc truyện audio.com, quả nhiên là ngươi đoán đúng, vẫn là tiêu hao năng lượng thượng sản sinh chênh lệch Sở Phong hắn mặc dù không cách nào chậm lại. Trong cơ thể mình năng lượng tiêu hao tốc độ thế nhưng hắn lại làm tức giận Lê Minh. Dùng cái này đến tăng nhanh Lê Minh trong cơ thể năng lượng tiêu hao tốc độ. Không thể không nói, chính là hảo thủ đoạn Kim Hạc Chân Tiên cảm thán nói tuy là làm tức giận Lê Minh. Thế nhưng chính lui về phía sau thế nhưng Sở Phong tự mình. Hắn làm như vậy, chưa chắc liền chiếm tiện nghi Bồ Y Lão Tăng nói rằng tựa hồ ngoại trừ tăng nhanh Lê Minh trong cơ thể năng lượng tiêu hao. Đích xác không có chiếm được tiện nghi Kim Hạc Chân Tiên sau khi nhìn. Cũng là ánh mắt biến đổi bởi vì giờ khắc này, Lê Minh thế tiến công hung mãnh dị thường. Đối mặt loại tình huống này, Sở Phong nhưng chỉ có thể phòng thủ, mà không có cách nào phản kích đối mặt sức mạnh như thế thế tiến công. Sở Phong mặc dù đều đỡ, nhưng cũng biết khó tránh khỏi biết bị đánh lui tuy là lui về phía sau tốc độ rất chậm. Chừng mực cũng không lớn, nhưng lại hoàn toàn chính xác lui về phía sau mà Sở Phong mỗi lui ra phía sau một bước. Lê Minh liền tiến lên trước một bước, khoảng cách Sở Phong sau lưng áo nghĩa quang trụ, liền gần một bước cho nên, giờ này khắc này, cuộc tỉ thí này thiên bình đã bắt đầu nghiêng. Cũng không phải là đúng Sở Phong nghiêng, mà là bắt đầu hướng Lê Minh nghiêng lão ma vật. Mau nhìn, Lê Minh tiểu quỷ kia khóe miệng bỗng nhiên. Kim Hạc Chân Tiên đôi mắt lại là khẽ động. Trong mắt của hắn lại hiện ra cực độ vẻ giật mình tiểu quỷ này thấy một màn này. Bồ Y Lão Tăng cũng là ánh mắt biến đổi. Sau đó khóe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên e rằng. Người bình thường không nhìn ra. Nhưng là bọn hắn lại có thể nhìn ra lúc này, Lê Minh công tử khóe miệng, cất giấu vẻ mỉm cười, đó là một loại mỉm cười đắc ý, đó là một loại âm mưu được như ý mỉm cười cái này hơn phân nửa nói rõ. Lê Minh công tử cũng không có thực sự được Sở Phong làm tức giận, cũng có thể nói là cố ý được Sở Phong làm tức giận. Hắn chính là muốn mượn cơ hội này bức lui Sở Phong. Do đó tới gần áo nghĩa quang trụ xem như vậy, tuy là Sở Phong sử dụng tâm lý chiến thuật, thế nhưng cái này chân chính chiếm tiện nghi, cũng Lê Minh A Kim Hạc, lúc trước ai nói cái này Lê Minh non nớt kia mà. Theo ta thấy, cái này Lê Minh không chỉ có không được non nớt, tương phản, hắn rất là lão đạo A Bồ Y Lão Tăng đối với Kim Hạc Chân Tiên nói cuộc tỉ thí này. Rốt cục thay đổi thú vị Kim Hạc Chân Tiên. Cũng là không khỏi cười rộ lên bởi vì, này dạng đối quyết, mới là bọn hắn muốn thấy e rằng thường nhân không nhìn ra. Nhưng là bọn họ lại có thể chứng kiến, cuộc tỉ thí này chân chính điểm đặc sắc bởi vì cuộc tỉ thí này đặc sắc nhất. Cũng không phải là Sở Phong cùng Lê Minh, kia sắc bén thế tiến công, cùng hơn xa cùng thế hệ công phòng kỹ xảo mà là hai cái thiên tài. Từ trong đáy lòng, đối với nhau tính kế ta chỉ thủ chứ không tấn công. Ngươi cũng khó làm gì được ta. Lê Minh ngươi cái này danh thiên tài cũng không gì hơn cái này Sở Phong mặt mỉm cười. Dùng kia tiện tiện ánh mắt nhìn chằm chằm Lê Minh công tử ai. Xem ra Sở Phong hắn còn căn bản không ý thức được. Hắn đã chịu thiệt mắt thấy Sở Phong chỉ tiếp tục trào phúng. Đồng thời còn dương dương đắc ý. Càng ngày càng cao hứng, Kim Hạc Chân Tiên trong mắt, không khỏi lộ ra một tia vẻ mặt thất vọng hắn thấy. Thời khắc này Sở Phong đã ở thế yếu, Sở Phong nếu như không còn phản ứng kịp, sợ là liền phải bị thua thiệt ba. Nhưng mà đúng vào lúc này, một tiếng thanh âm thanh thùy bỗng nhiên truyền đến là Sở Phong bàn tay. Sở Phong dùng bàn tay của mình, nắm thật chặt Lê Minh công tử nắm tay đây là... Thấy một màn này, Kim Hạc Chân Tiên cùng Bồ Y Lão Tăng đều là thần sắc khẽ động ngay cả kia bản đang mãnh liệt tấn công Lê Minh công tử. Cũng là hơi sửng sở uống a. Liền sau đó một khắc, Sở Phong bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Sau đó cánh tay thân hình chuyển động, cánh tay dùng sức, lại đem bất ngờ không kịp đề phòng Lê Minh công tử. Cho luân gian đứng lên lúc này, Lê Minh công tử giống như là một cái bao cát. được Sở Phong luân ở giữa không trung, đồng thời hung hăng hướng mặt đất ném tới nếu như hắn cứ như vậy rơi xuống đất. Kia tất nhiên muốn thân bị thương nặng, bởi vì Sở Phong lúc này hất ra lực đạo, có thể là không như bình thường mơ tưởng bất quá. Lê Minh công tử cũng không phải hạng người tầm thường. Hắn rất nhanh liền xem thấu Sở Phong dự định, mặc dù đã được Sở Phong lực đạo nắm trong tay, nhưng hắn vẫn ở giữa không trung xoay thân hình, muốn dùng hai chân rơi xuống đất cứ như vậy, hắn liền có thể tháo xuống trên người lực đạo, tránh cho tự mình thụ thương hắc. Nhưng mà, đúng lúc này, Sở Phong khóe miệng lại là hơi nhếch lên, sau đó hắn lại bỗng nhiên buông ra Lê Minh công tử nắm tay được Sở Phong buông ra sau đó. Lê Minh công tử vẫn chưa rơi xuống đất, mà là dường như mũi tên rời cung một dạng, được Sở Phong ném ra ngoài mà hắn sở bị ném đi phương hướng. Chính là trận pháp này một cái góc chết siêu, mà đang ở Lê Minh công tử được ném ra ngoài đồng thời. Sở Phong cũng là theo sát phía sau đuổi theo thế nhưng Sở Phong cũng không phải đuổi theo Lê Minh công tử, lúc này Sở Phong mục tiêu chỉ có một. Đó chính là Lê Minh công tử sở bảo vệ áo nghĩa quang trụ chỉ là trong chớp nhoáng này. Lê Minh lúc trước chiếm cứ về điểm này ưu thế, liền bị Sở Phong ngay lập tức phá hủy lúc này. Chiếm ưu thế tuyệt đối, chính là Sở Phong. Sở Phong hắn dĩ nhiên, giấu như thế một tay. Lúc này, Kim Hạc Chân Tiên cùng Bồ Y Lão Tăng đầu tiên là thần sắc động lại. Sau đó ở tại bọn hắn kia già nua trong mắt, liền hiện ra vừa mừng vừa sợ ánh mắt lúc này, bọn họ mới rốt cuộc biết, khi trước hết thảy đều là Sở Phong cố ý vi chi Sở Phong làm tức giận Lê Minh. Sau đó được Lê Minh công lui, hắn làm tất cả, đều là hiện tại làm chăn đệm hắn chính là muốn nhường Lê Minh cảm giác mình chiếm ưu thế. Do đó thả lỏng cảnh giác, sau đó Sở Phong dùng lại ra một chiêu này Sở Phong kia ném ra ngoài lực đạo quá mạnh. Lê Minh công tử trừ phi rơi xuống đất, bằng không căn bản không biện pháp chậm lại tốc độ của mình. Chỉ có thể theo Sở Phong ném tới phương hướng bay đi. Thẳng đến va chạm vào trận pháp sát biên giới mới có thể dừng lại cho nên thời khắc này Lê Minh công tử. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình, hướng về bay đi chỉ có thể trơ mắt nhìn Sở Phong. Hướng mình sở bảo vệ áo nghĩa quang trụ lao đi cũng không có biện pháp chút nào thắng bại đã phân lúc này. Bồ Y Lão Tăng khóe miệng, rốt cục rào rạt khởi một vui mừng tiểu ý mà Kim Hạc Chân Tiên cũng là tùy theo gật đầu cao thủ quyết đấu. Thắng bại chỉ ở một cái chớp mắt Lê Minh sai lầm. Hắn được Sở Phong sở toán tính toán, mà cái sai lầm đủ để cho hắn thảm bại phanh. Rốt cục, Lê Minh công tử nặng nề đánh vào trận pháp kia trên vách tường đắc thủ mà cùng lúc đó. Sở Phong cự ly này áo nghĩa quang trụ, đã không đủ 10 thước, khóe miệng của hắn cũng rốt cục rào rạt khởi buông lỏng tiêu ý cùng lúc đó. Hắn đã sớm giang bàn tay ra, chuẩn bị đem kia áo nghĩa quang trụ nắm trong tay bởi vì chỉ cần hắn tóm lấy trước mắt áo nghĩa quang trụ như vậy cuộc tỉ thí này chính là hắn thắng bá. Nhưng mà, ngay Sở Phong cự ly này áo nghĩa quang trụ, chỉ có một thước khoảng cách thời điểm, bỗng nhiên một đạo thân ảnh, giống như quỷ mị, xuất hiện ở kia áo nghĩa quang trụ trước ngươi. Chứng kiến trước mắt cái này nhân loại, Sở Phong cũng là vì thế mà kinh ngạc đó lại là Lê Minh công tử. Vốn đã được chứa ở trận pháp trên vách tường, khoảng cách nơi y này chỉ ít 100 mét Lê Minh công tử. Dĩ nhiên che ở áo nghĩa quang trụ trước mà tất cả quá nhanh. Sở Phong căn bản không kịp thu tay lại, cho nên bàn tay của hắn cũng là hung hăng đặt tại Lê Minh công tử trên ngực cảm giác này. Thế nhưng, ngay đụng tới Lê Minh công tử ngực trong nháy mắt, Sở Phong đầu tiên là trong lòng căng thẳng, sau đó tim đập rồi đột nhiên thêm mau đứng lên bởi vì ở tiếp xúc được Lê Minh công tử bộ ngực trong nháy mắt. Sở Phong lòng bàn tay truyền tới cảm giác, cũng không phải là thuộc về nam nhi cương mãnh dĩ nhiên thuộc về cô gái mềm mại ngươi. Sở Phong ngẩng đầu, lần thứ hai nhìn về phía Lê Minh, mới phát hiện Lê Minh đã sớm dường như hóa đá một dạng. Ngẩn người tại đó mà Sở Phong theo bản năng liền cảm giác. Lê Minh Chi cho nên sẽ có phản ứng như thế. Kia tất nhiên là hắn lúc này chuyện làm đưa tới tựa hồ là xác định suy đoán của mình. Sở Phong lại nhẹ nhàng bóp hai cái mà cái loại này mềm mại. Vẫn như cũ xây ở cái này chứng minh Sở Phong khi trước cảm giác cũng không phải là ảo giác. Mà cũng Lê Minh ẩn giấu cái gì vô liêm sỉ bỗng nhiên. Một tiếng cực kỳ thanh âm tức giận truyền đến. Theo sát phía sau, chỉ nghe ba một tiếng. Một bạt tai liền rơi ở trên mặt mình là Lê Minh công tử Sở Phong lúc này có thể chứng kiến. Lê Minh công tử khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Trong mắt hiện ra không gì sánh được thần sắc tức giận cái ánh mắt kia. Nhất định chính là hận không thể muốn giết Sở Phong thế nhưng. Ngoại trừ ánh mắt phẫn nộ kia ở ngoài, lại cũng chỉ thuộc về cô gái đặc thù ánh mắt, đó là xấu hổ ánh mắt cái này Lê Minh công tử vốn là dáng dấp tuấn tú. Lúc này lộ ra bộ dáng này, nhất định chính là một cái kiêu thích thích tiểu mỹ nhân a thấy tình hình này. Sở Phong cũng không có bởi vì ai Lê Minh công tử một bạt tai sinh khí. Ngược lại xoa xoa tự mình kia bị đánh gò má, xấu xa cười một tiếng. Nói ra, Lê Minh muội tử, ẩn núp không sai a, nếu không phải không cẩn thận mò lấy. Vẫn thật không nghĩ tới ngươi như thế thâm tàng bất lậu. Cách chương